Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1651, đánh giết Triệu Hoa. Hiện tại cho mời Tinh La Học viện, Hồng Diệp Học viện tuyển thủ ra sân. Một tên tướng mạo ngọt ngào đẹp nữ chủ trì ngon ngọt cười nói. Nghe được lời của người chủ trì, Tinh La Học viện, lá đỏ trong học viện hai học viện lớn đám tuyển thủ. Lập tức tải lên diễn võ trường, thu hút sự chú ý của vô số người. Hai học viện lớn giao lưu là thịnh sự. Tinh La Học viện Tổng viện trường, Hồng Diệp Học viện Tổng viện trường, phân biệt ngồi tại hai cái bạch ngọc đài bên trên, quan sát phía dưới. Tại bọn họ phía dưới thì ngồi hai học viện lớn tất cả lớn phân viện viện trường. Cường giả tụ tập, Tinh La Học viện bên trong chỗ sâu nhất, có một tòa cao to 100 mét, thần bí khó lường Linh Sơn. Tòa kia Linh Sơn là Tinh La Học viện cấm địa. Ngoại trừ Tinh La Học viện Tổng viện trường bên ngoài, cũng chỉ có tất cả lớn phân viện viện trường tại đạt được cho phép đằng sau mới có thể ngắn ngủi tiến vào. Những người khác một mực không cho phép tiến vào bên trong. Một trận màu trắng sương mù tại Linh Sơn trước đó hiển hiện. Một cái mơ hồ hình người trong sương khói ngưng tụ. Cái kia nhân hình sương mù lấy ra một cái màu trắng ngọc bài. Hướng Linh Sơn ném một cái. Răng rác, nương theo lấy một tiếng giòn vang. Màu trắng ngọc bài khối vụn, hóa thành điểm điểm màu trắng quang mang. Linh Sơn kết giới mở ra một cái động lớn, cái kia nhân hình sương mù thuận thế nhẹ nhàng đi vào. Rốt cuộc vào đến rồi, cái kia nhân hình sương mù khe khẽ thở dài, vô thanh vô tức hướng Linh Sơn kết giới nơi sâu xa tiềm hành mà đi. Linh Sơn bên trong ẩn núp vô số cạm bẫy cùng phòng ngự linh trận, đều bị hình người sương mù thi triển các loại bí pháp nhất nhất phá vỡ. Thiên Tinh Các cao ốc tổng bộ, chính là nơi này Thiên Tinh Các. Ta ở đây náo ra chút ít động tĩnh, cũng có thể cho lão đại làm chút ít yểm hộ. Triệu Hoa nhìn xem Thiên Tinh Các cao ốc tổng bộ, lộ ra một cái nụ cười tà dị, sải bước đi vào. Người tốt, vị bạn học này, nơi này là Thiên Tinh Các tổng bộ. Xin hỏi ngươi tìm ai? Một tên dáng người cao gầy, dáng dấp 10 phần có chút xinh đẹp Thiên Tinh Các nữ sinh chủ động nghênh tiếp Triệu Hoa dò hỏi. Triệu Hoa tà mị nở nụ cười, 10 phần khinh bạc đưa tay hướng tên kia Thiên Tinh Các nữ sinh cái cằm câu dẫn nói. Ta nghe nói các ngươi Thiên Tinh các chủ là Tinh La Học viện đệ nhất mỹ nữ, đặc biệt đến mở mang kiến thức một chút, để nàng tới gặp ta. Nếu không thì ta phá hủy các ngươi Thiên Tinh Các. Nguyên lai là đến gây chuyện. Nghe được Triệu Hoa lời nói, tên kia Thiên Tinh Các nữ sinh xinh đẹp khuôn mặt phát lạnh, ngọc thủ vung lên, một gốc màu xanh dây leo thần hồn ở sau lưng của nàng hiển hiện. Từng đầu dây leo giống như xúc tu đồng dạng, đột ngột hiện lên ở Triệu Hoa sau lưng, hướng Triệu Hoa bay tới. Không sai, dây leo coi như hư đan cảnh đẳng cấp cao thủ, nhất thời không tra cũng sẽ trúng chiêu. Đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta Triệu Hoa. Triệu Hoa mỉm cười, thân truy cập hiện ra một tia hỏa diễm, rơi vào từng đầu dây leo bên trên, lập tức đem từng đầu dây leo nhóm lửa. Đau quá, tên kia Thiên Tinh Các nữ sinh xinh đẹp kêu thảm một tiếng. Thân thể mềm nhũn, vô lực hướng dưới mặt đất ngã xuống. Thật là thơm. Triệu Hoa ngả ngớn nở nụ cười, ôm tên kia Thiên Tinh Các nữ sinh xinh đẹp, tại phần gáy của nàng bên trên nhẹ nhàng khẽ ngửi nói. Các hạ thân là Hồng Diệp Học viện thiên tài, đến ta Thiên Tinh Các khi dễ một cái bình thường nữ sinh, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ một bên truyền đến. Thiên Tinh các chủ Tần Mỹ Linh cầm trong tay trường tiên đi ra. Thiên Tinh các chủ quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là Tinh La Học viện đệ nhất mỹ nhân. Nhìn thấy Tần Mỹ Linh, Triệu Hoa nhãn tình sáng lên, tà mị nở nụ cười, tiện tay quăng ra, liền đem tên kia thiên tinh các nữ sinh vứt xuống một bên. Các hạ nhân phẩm thật là thấp kém, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Tần Mỹ Linh gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo lửa giận, trong tay trường tiên độc long đồng dạng bắn mạnh mà ra. Hướng Triệu Hoa rút đi, từng đạo thần hồn chi lực phun trào, từng đầu kim sắc bụi gai, từ trường tiên bên trong phân ra, giống như từng đầu độc long đồng dạng, hướng về Triệu Hoa quét sạch mà đi. Từng đầu kim sắc bụi gai lập tức xuyên qua Triệu Hoa thân thể. Triệu Hoa thân thể lập tức hóa thành một mảnh huyết màng, rớt xuống đất bên trên. Kim đan cảnh sơ kỳ, không nghĩ tới thiên tinh các chủ chẳng những là Tinh La học viện đệ nhất mỹ nhân, tu vi vậy mà cũng xuất sắc như thế, cái này khiến ta càng thêm thích ngươi. Trong chớp mắt, Triệu Hoa liền xuất hiện tại Tần Mỹ Linh bên tay phải, tại bên tai nàng thổi nhất khẩu khí nói, ta không thích người loại rác rưởi này. Tần Mỹ Linh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, phía sau một chút hiện ra một đóa thần bí khó lường hoàng kim kinh cức hoa. Đại địa vỡ ra, từng đầu hoàng kim bụi gai giống như từng cây bén nhọn vô cùng ma thương, từ bốn phương tám hướng đâm ra, hướng Triệu Hoa điên cuồng đâm tới, không có ích lợi gì. Ngươi quá yếu. Triệu Hoa co ngón tay bắn liền, từng đạo huyết sắc quang mang lóe lên, từng đầu kim sắc bụi gai nhao nhao bị đẩy lùi ra, hướng bốn phương tám hướng đâm tới, đem thiên tinh các trần nhà đều trực tiếp đâm xuyên. Chỉ cần luyện tốt lò đan này, liền có thể để nhục thể của ta lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Dương Phong tại luyện đan thất bên trong thôi động thần hồn, luyện chế lấy một lò cường hóa nhục thân linh đan. Toàn bộ thiên tinh các cao ốc mặc dù khẽ chấn động, kịch liệt giao thủ không ngừng, bất quá hắn cũng không có để ý đến. Thiên tinh các chủ Tần Mỹ Linh là một tên kim đan cảnh sơ cấp cường giả, dạng này cường giả tại toàn bộ Đại Đức Vương triều bên trong đều thuộc về cường giả số 1, không có mấy người là đối thủ của nàng. Nếu như Tần Mỹ Linh nguyện ý đi lưu xa quận như thế địa phương nhỏ, nàng một người liền có thể tùy tiện đem lưu xa quận trấn áp xuống dưới. Thêm chút kinh doanh, liền có thể tại lưu xa quận khai sáng một cái thế lực cường đại. Nhanh, Dương Phong nhìn xem cái kia một lò đan dược, trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Ầm ầm, một đầu thô to kim sắc bụi gai đột nhiên từ phía dưới đâm ra, xuyên qua cái kia đan lô lập tức nổ bể ra đến, vô số khối vụn cùng màu đen khói đặc hướng Dương Phong vọt tới. Đáng chết, là ai quấy rầy ta luyện đan? Dương Phong sắc mặt tái xanh, xòe năm ngón tay, thần hồn chi lực phun trào, đem đan lô cùng hắc sắc khói đặc khối vụn chấn bay đến một bên. Ầm ầm, Dương Phong gắng sức đạp mạnh, sàn nhà nhất trọng nặng vỡ ra, hạ xuống thiên tinh các rất tầng dưới, liếc mắt liền thấy Tần Mỹ Linh đang bị Triệu Hoa các loại đùa giỡn. Tới cái nam, cút cho ta, đừng đến quét ta hứng thú. Nhìn thấy Dương Phong, Triệu Hoa khẽ chau mày, trở tay một bàn tay hướng Dương Phong hung hăng rút đi. Tần Mỹ Linh trong mắt lướt qua một tia lo lắng, lớn tiếng nhắc nhở, Dương Phong, cẩn thận, chính là ngươi tên vương bát đản này hủy đi ta đan dược. Dương Phong quét Triệu Hoa một cái, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một bàn tay rút ra, nhanh như thiểm điện quất vào Triệu Hoa khuôn mặt bên trên. Triệu Hoa bị Dương Phong quất một cái tát, khóe miệng đổ máu, đụng ở một bên vách tường bên trên. Người cái này đáng chết con kiến hôi, vậy mà nắm giữ kim đan cảnh tu vi, ngươi lại dám đánh ta khuôn mặt, ta nhất định sẽ đem ngươi rút gân lột ra, để ngươi cầu sinh không phải, muốn chết không xong. Hai đạo huyết sắc hung mang từ Triệu Hoa trong hai mắt bắn ra, vô số huyết sắc khí tức vờn quanh, một tia trường sinh cảnh đẳng cấp uy áp từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Tần Mỹ Linh một khuôn mặt không thể tin, nghẹn ngào nói to, trường sinh cảnh, ngươi lại là một tôn trường sinh cảnh võ giả. Một học viên làm sao có thể nắm giữ trường sinh cảnh tu vi? Kim đan cảnh cường giả đã có thể xưng bá một quận. Nếu như gia nhập Đại Đức Vương triều dạng này trong Đại Đế quốc, có thể trở thành đại tướng quân trấn thủ tứ phương. Kim đan cảnh bên trên trường sinh cảnh võ giả, càng là cường giả tuyệt thế, sinh mệnh cấp độ cùng kim đan cảnh đã hoàn toàn không giống. Tại Tinh La trong học viện, tất cả đại viện hệ viện trường cũng chính là cái này cấp bậc cường giả. Tinh La học viện hội tụ Đại Đức Vương triều mấy chục tỷ nhân khẩu ở trong tuyệt thế thiên tài. Cũng không ai có thể tại học viên thời điểm tiến giai trường sinh cảnh. Triệu Hoa lại là một tôn trường sinh cảnh võ giả. Cái này để người ta khó có thể tin. Không có cái gì không có khả năng. Bởi vì ta là một tên tuyệt thế thiên tài. Triệu Hoa đầy khuôn mặt sát khí gào lên. Triệu Hoa lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Dương Phong một bàn tay đánh vào khuôn mặt bên trên. Đầu nổ bể ra đến, vô số máu tươi bắn tung tóe, hóa thành một cỗ thi thể không đầu rơi vào trên mặt đất. Hỏng bét, không thể khống chế lại, một bàn tay chụp chết gia hỏa này. Gia hỏa này chết rồi, ta cái kia một lò đan tìm ai bồi. Dương Phong một bàn tay chụp chết Triệu Hoa. Hơi sững sờ, lâm vào trầm ngâm bên trong. Tần Mỹ Linh một khuôn mặt đờ đẫn, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, thận trọng hỏi, ngươi là Dương Phong? Dương Phong chỉ Triệu Hoa thi thể nói, đương nhiên, đúng, hắn lai lịch ra sao? Hắn là Hồng Diệp học viện thiên tài Triệu Hoa, tới tham gia hai trường học giao lưu biết. Tần Mỹ Linh chần chờ một lúc nói. Nghe được Tần Mỹ Linh lời nói, Dương Phong ánh mắt sáng lên nói, lá đỏ học viện là cùng chúng ta Tinh La học viện là cùng một cái cấp bậc học viện. Đúng hay không? Tần Mỹ Linh gật đầu. Đúng, người lá đỏ học viện nhất định rất có tiền, có thể bồi thường tổn thất của ta. Ta cái này tìm bọn họ đi phải bồi thường. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Nghĩ đến lường gạt lấy cớ, Tần Mỹ Linh xinh đẹp khuôn mặt khẽ biến, giữ chặt Dương Phong nói, Dương Phong, lúc này đây Hồng Diệp học viện tổng viện trường cũng tới. Ngươi giết bọn họ học viện thiên tài, bọn họ học viện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi vẫn là ra ngoài tránh một chút đi. Một tôn trường sinh cảnh võ giả, vô luận tại cái gì thế lực bên trong đều là nhân vật trọng yếu. Triệu Hoa tuổi còn trẻ liền đã tiến giai trường sinh cảnh, là bất tử cảnh hạt giống, thậm chí có hy vọng tiến giai pháp tắc cảnh. Dạng này một tên thiên kiêu bậc cường giả bị Dương Phong xử lý, lá đỏ học viện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta lần này đi là cùng bọn họ hào hào giảng đạo lý. Ta nghĩ bọn hắn nhất định cũng sẽ hào hào nghe ta nói. Hồng Diệp học viện tổng viện trường tính khí nóng nảy, cực kỳ bao che khuyết điểm, cũng không phải loại kia nguyện ý giảng đạo lý người. Hơn nữa trong thiên hạ này, nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Đơn giản là mạnh được yếu thua thôi. Tần Mỹ Linh nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt quang mang mấy lần, cắn răng. Cuối cùng vẫn đuổi theo, diễn võ trường bên trên, Thiên La các chủ Triệu mở trí, toàn thân bao trùm lấy một tầng rách dưới hình rồng áo giáp. Toàn thân vết thương chồng chất, phía sau một đầu chân long hư ảnh đang điên cuồng gào thét. Điên cuồng hướng Tôn Tuyết Mai công tới, Triệu mở trí, ngươi quá yếu, đây chính là Tinh La học viện đệ nhất thiên tài. Thật là khiến người ta thất vọng. Tôn Tuyết Mai phía sau hiện ra một đóa màu trắng Tuyết Mai thần hồn. Vô số đóa hoa mai cánh hoa tại thân thể của nàng bao quanh. Thân hình phiêu miểu, trong tay một đầu hoa mai cánh hoa cấu tạo mà thành trường tiên. Từ nguyên một đám làm cho người không thể tưởng tượng góc độ. Hướng Triệu Mở Chí rút đi. Triệu Mở Chí vừa tiến vào hoa mai cánh hoa bao trùm chi địa. Thân thể lập tức bị vô số hoa mai cánh hoa chém trúng thân thể. Vỡ ra vô số vết thương. Mảng lớn máu tươi tán rơi xuống đất bên trên. Cái kia một đầu từ hoa mai tạo thành trường tiên. Càng là tụ tán chưa chắc. Huyền ảo tuyệt luân, từ nguyên một đám làm cho người không thể tưởng tượng góc độ hướng về Triệu Mở Chí công tới. Ép hắn không thể không song trưởng liền chụp, đem trường tiên nhất nhất chấn vỡ. Thế nhưng là trường tiên tụ tán chưa chắc, thỉnh thoảng từ nguyên một đám quỷ dị địa phương ngưng tụ thành hình. Quất vào Triệu Mở Chí trên người, xé rách ra mảng lớn huyết nhục. Ta còn không có bại. Bại người, là người a. Triệu Mở Chí gắt gao cắn răng, gầm lên giận dữ, đột nhiên bạo khởi, thân thể hình rồng áo giáp lập tức sụp đổ, hóa thành một đầu vô cùng kinh khủng, vết thương chồng chất hắc sắc chân long, há miệng phun một cái, một đạo màu đen cột sáng, từ hắc sắc chân long trong miệng phun ra, vỡ vụn vô số cánh hoa hình thành kết giới. Đánh vào Tôn Tuyết Mai thân thể bên trên, Tôn Tuyết Mai thân thể lập tức nổ bể ra đến, hóa thành vô số cánh hoa. Mạn Thiên Phi Vũ, ngươi thua. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng tại Triệu Mở Chí sau lưng vang lên. Mai Hoa Tiên hung hăng quất vào Triệu Mở Chí trên người, đem Triệu Mở Chí đánh bay, ngã xuống đất bên trên, vết thương chồng chất, hôn mê bất tỉnh. Triệu Mở Chí, đứng lên, cố lên a. Triệu Mở Chí, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Tinh La trong học viện các học viên nhao nhao lớn tiếng gọi. Vì Triệu Mở Chí cổ vũ ủng hộ. http://www.sup.com.ext/90316/2164914. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.